Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 975. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì sư phụ, thầy rốt cuộc muốn thế nào mới chịu tha thứ cho tôi? Không lẽ muốn Anna từ đây nhảy xuống thì thầy mới chịu tha thứ cho tôi sao? Khóe mắt của Anna đỏ hoe, uất ức đến cực điểm nói. Lâm Dương bất lực thở dài, lắc đầu nói, bỏ đi, cô xuống trước đi, sư phụ, không lẽ thầy không muốn sao? Anna hơi cúi người xuống, đột nhiên, một cảm giác áp bức ập đến, hơn nữa còn có một mùi hương hoa hồng vô cùng say đắm lòng người. Lâm Dương khẽ giật mình, sau đó quay đầu, thấp giọng nói, không phải là tôi không muốn, mà bởi vì tôi là người tương đối có nguyên tắc. Dù sao cô cũng là học trò của tôi. Tôi không phải là một xúc sinh chỉ dùng nửa phần dưới để suy nghĩ. Nguyên tắc, sư phụ, thầy chắc không phải vẫn còn tơ. Chứ, Anna đột nhiên lộ ra ánh mắt danh mãnh. Che môi cười nhẹ, cô không phải cũng như vậy sao? Lâm Dương bình tĩnh nói. Thầy, cái gì? Tôi đã quan hệ với mấy trăm bạn trai rồi. Anna có chút mắt tự nhiên, gò má ửng hồng nói, có lẽ về phương diện y học phương Tây không đủ để nhìn sơ qua mà chẩn đoán. Nhưng vọng văn vấn thiết của Trung y có thể dễ dàng xác định một người đã từng có kinh nghiệm tình dục hay chưa. Cô hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, cô nói với tôi là mình đã có quan hệ với mấy trăm bạn trai rồi ư? Hay không lẽ nói tất cả các bạn nam trong trường đại học của cô đều là bạn trai của cô ư? Anna đột nhiên xấu hổ vô cùng. Nhưng đôi mắt như ngọc bích của cô ấy đột nhiên lại sáng lên. Trời ạ, sư phụ, thầy thật là quá lợi hại. Nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấu. Trung y thật sự là quá kỳ diệu. Anna kích động nói. Cô thật sự rất đơn thuần. Lâm Dương đứng dậy, đi tới bên cửa sổ nhìn phong cảnh của Giang Thành, bình tĩnh nói, bỏ đi, cô đã thích y thuật đến như vậy. Vậy thì nể tình tấm lòng chân thành này của cô, tôi sẽ tha thứ cho cô một lần, nhưng cô phải đảm bảo sau này không được tái phạm nữa. Hơn nữa nhất định phải thay đổi bản thân, một bác sĩ, nhất định phải có y phẩm, hiểu chưa, sư phụ? Rốt cuộc thì y phẩm là cái gì? Anna khó hiểu hỏi. Hành y tế thế, chăm sóc người bị thương. Mọi người đều bình đẳng, không hồ thẹn với lương tâm. Đây chính là y phẩm. Mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng Anna nhất định sẽ làm một bác sĩ thật tốt. Sư phụ, thầy nhất định luôn làm như vậy. Phải không? Tôi, không, tôi không phải. Tôi không đủ tư cách làm một bác sĩ. Lâm Dương bình tĩnh nói. Trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng và hung hãn. Con người tôi, chưa bao giờ có y phẩm. Sau khi nhận được sự tha thứ của Lâm Dương, Anna vui vẻ rời khỏi tập đoàn Dương Hoa. Nhưng cùng với đó, trong lòng cô ấy cũng có chút thất vọng. Tôi đã làm đến như vậy rồi. Không lẽ, sức quyến rũ của tôi không đủ sao? Anna thầm lắm bẩm, nếu như đổi lại là người khác, e rằng sớm đã điên cuồng rồi đúng không? Đúng, chắc chắn là mê lực của tôi còn chưa đủ. Anna giận dữ trong lòng mà nghĩ. Cô Ano, lúc này, một chiếc xe hơi dừng lại ở dưới lầu của tập đoàn Dương Hoa. Một người đàn ông đeo kính từ trên xe chạy xuống. Người đàn ông mặc một bộ vest đúng mức. Trông không giống như một người bình thường. Anh là... Anna nhìn người đàn ông với vẻ khó hiểu. Cô Anna, xin chào, tôi là Trương siêu vệ sĩ của Giang Thành. Được biết cô đã đến Giang Thành, chúng tôi rất xem trọng. Bây giờ mọi người đang đợi cô ở bệnh viện. Cô Anna, nếu như cô không phiền, xin lập tức cùng tôi lên xe và đến bệnh viện thôi. Người đàn ông mỉm cười nói. Đến bệnh viện làm gì vậy? Anna bối rồi hỏi. Cách Trương,